Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Địch Soạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện hay của tác giả Huỳnh Khánh Minh, câu chuyện Tham Lam Vật Chất. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Đằng sau một hàng cây rậm rạp, hơn gần 30 người đang tụ tập thành vòng tròn vây quanh xem hai con gà đang đá nhau. Thằng Phúc liền vỗ vai của thằng Triều rồi hỏi: "Kèo này mày mất con ô hay là tía?" Triều đưa ra quyết định ngay lập tức chứ chẳng cần suy nghĩ: "Tía, lần này tao chắc thắng." Phúc liền nhếch môi rồi nói: "Vậy thì mày xem đi." Gà mà dân ở đây dùng để đá độ đó chính là loại gà tre. Tuy giống gà này nhỏ thế nhưng ra đòn rất nhanh và hiểm hóc. Đã vậy mà còn gắn cửa bằng thép vào nữa chứ. Cửa được người chủ trau chuốt, mài rất bén và nhọn. Cho nên một khi gắn cửa vào đá, con nào lanh chân trước thì ăn và còn phụ thuộc vào may mắn nữa. Con gà tía đang hơn thế. Triều cứ tưởng lần này nó cầm chắc số tiền lớn trong tay. Thế nhưng xui cho nó là con ô nhanh chân kết liễu con tía một đòn dứt khoát. Cửa đâm xuyên từ qua đầu của con ô chết ngay lập tức. Những người theo con ô hô hoán ăn mừng, cầm lấy tiền thưởng, rồi nhanh chóng tàn rã. Chưa nán lại lâu công an sẽ tìm tới thì toi. Chiều lúc nãy đặt cược vào gần hết số tiền mà nó có trong túi, cho nên thua đậm. Nó chán nản vừa định quay lưng bỏ về, thì thằng Phúc đi tới rồi vỗ vai hỏi: "Thua hết tiền rồi hả? Muốn kiếm lại không?" Chiều cau mày rồi hỏi: "Có chứ, mà làm gì mới được. Đừng có nói là tao đi trộm cắp nha mày, tao không có đi đâu." "Không phải." Phúc nói xong thì ghé sát tai của Triều nói nhỏ điều gì. Nghe xong Triều cau mày hỏi: "Có ổn không vậy? Chuyện này nguy hiểm lắm đấy." Triều liền gật đầu chắc nịch rồi đáp: "Chắc mày. Chiều tao qua nhà mày rồi nói chuyện sau." Nói xong cả hai thằng nhanh chóng đi ra khỏi bìa rừng để trở về nhà. Sau khi trở về nhà, thằng Triều nhớ lại lời nói của thằng Phúc lúc nãy. Nó ra đằng sau coi mấy con gà mà nó nuôi bao lâu nay, thế nhưng chưa đem đi đá độ lần nào. Triều đứng nhìn qua một lượt, để ý thử con gà nào có tướng tá ngon nhất. Nhìn một lúc nó quyết định con gà trắng mà nó tâm huyết nhất. Con gà này có bộ lông màu trắng, hai chân chì, người ta còn gọi là bạch kê. Thế nhưng bạch kê này có chiến hay không thì cũng không biết nữa. Nhà Triều chẳng có ai, cha mẹ của nó đi làm xa một tuần mới về nhà một lần. Cho nên nó ở nhà tung hoành ngang dọc, cặp với bạn bè ăn nhậu tiêu tiền phung phí lắm. Cứ có nhiều tiền là cha mẹ đưa cho, là nó đem đi cá độ đá gà. Thế nhưng cha mẹ nó vẫn chưa biết điều này. Nếu mà biết thì chỉ có nước ăn đòn như từ. Triều bắt con gà đi tới trước sân ngồi mân mê rồi nói: "Mày mà giúp tao đổi đời, tao sẽ cưng mày như là cưng trứng." Nay là cuối tuần trên cha mẹ của Triều xin về nhà sớm để thăm nhà, với lại xem thằng Triều ở nhà có làm việc hay không, hay lại lo cặp với đám bạn đi chơi. Vừa mới chạy xe vào trong sân thấy nó đang ngồi mân mê, còn ôm hôn con gà giống như là người yêu của nó vậy. Ông Sáu lúc này trừng mắt: "Mày làm cái gì vậy Triều? Ê quá không quay thèm yêu, bây giờ chuyển sang yêu gà luôn hả mày?" Triều thấy cha mẹ về sợ ông bà chửi, cho nên nó ấm con gà nhốt lại rồi đứng dậy xua tay: "Không đâu cha, gà mình nuôi thì mình thương nó như con của mình chứ cha. Mà sao tuần này cha mẹ về sớm vậy hả?" Bà Sáu cầm giỏ heo còn tươi đưa lên trước mặt vui vẻ nói: "Công trình xong sớm cho nên cha mẹ về sớm. Nay mẹ có mua ít thịt đó để mẹ vào nấu. Mẹ chu đáo quá, con cũng đang thèm giỏ heo đây." Bà Sáu đi ra sau nhà, còn ông Sáu thì bước tới nhìn nó chừng mắt như hăm dọa rồi hỏi: "Mấy cái bữa nay mày ở nhà có hay đi chơi tụ tập với đám bạn của mày không? Tao mà biết là tao đem tiền đi cá độ là mày chết với tao đó." Triều nhìn ánh mắt của cha nó sợ lắm, nó liên tục lắc đầu: "Không có cha ơi, con ở nhà làm chuyện nhà nó bù đầu bù cổ, lấy thời gian đâu mà đi chơi." Ông Sáu liếc mắt nhìn chung quanh căn nhà. Đúng như lời của nó nói, Cây cỏ chung quanh được dọn dẹp sạch sẽ. Cũng may là lúc chiều thằng Triều đi chơi về, nó dọn dẹp trước, chứ nếu không thì nó chẳng có cơ hội để biện minh. Ông Sáu liếc mắt cảnh cáo nó rồi bước trở vào trong. Cùng lúc thằng Phúc chạy xe qua, nó thấy cha mẹ của thằng Triều về thì sợ lắm. Thế nhưng mà qua đến đây, rồi lại còn bàn kế hoạch lúc trưa nó nói sẽ tới đây bàn thêm với nó nữa. Phúc thấy cha mẹ của thằng Triều đứng bên trong ngó ra, nó bước vào lễ phép chào hỏi, rồi sau đó đi qua chỗ thằng Triều rồi nói nhỏ: "Ở đây không tiện đâu, tao với mày ra quán đi." Triều gật đầu hiểu ý, nó xin phép cha mẹ đi ra ngoài chơi với Phúc một lát rồi về, cho nên cha mẹ nó cũng không nói gì cả. Vừa ra đến quán nước, thằng Triều nôn nóng rồi hỏi: "Chuyện mày nói với tao đến khi nào làm?" "Tối nay đi, được thì tao với mày đổi đời, còn không thì thôi." Chuyện mà thằng Phúc muốn rủ thằng Triều đi chính là qua mộ của ông Tám. Lúc còn sống ông là một người chơi gà lão luyện. Hở ra trận nào là thắng trận đó. Hôm nào xui rủi thì hòa chứ chẳng bao giờ thua bất cứ ai. Cho nên thằng Phúc muốn ra mộ của ông để cầu cơ hỏi cách giúp gà tụi nó trăm trận trăm thắng. Sau khi cà phê xong, Phúc trở về nhà cơm nước xong xuôi. Nó ngồi đợi đến chiều chờ thằng Triều qua. Cha mẹ của nó đi ngủ sớm cho nên cũng chẳng để ý. Đến tầm 10 giờ tối, Triều cùng Phúc cầm bịch trái cây, giấy tờ vàng mã và bồn cái bàn cầu cơ đi sâu vào bên trong nghĩa trang. Ông Tám lúc còn sống chẳng có vợ con gì cả. Ai đến với ông chỉ được một thời gian rồi cũng bỏ đi, chứ không thể chịu được cái tính ăn chơi nhậu nhẹt. Suốt ngày ôm con gà đi cá độ từ đầu làng đến cuối xóm. Cho nên lúc chết bà con thương tình góp tiền đem ông chôn cất, chứ để như vậy thì tội nghiệp lắm. Phúc và Triều mần mò tìm kiếm một lát mới tìm được mộ của ông Tám. Hai tụi nó bày biện đủ mọi thứ trước mộ, rồi sau đó bắt đầu vào trò chơi cầu cơ. Hai đứa nó cũng khá nhiều lần chơi trò này cho nên cũng chẳng sợ hãi gì cả. Vừa mới đặt tay xuống, thằng Triều đọc bài cầu mà nó hay xem trên mạng. Con cơ liền lập tức di chuyển. Hai tụi nó có vẻ thích thú điều này. Phúc lúc này lên tiếng hỏi trước: "Có phải là ông Tám gà không?" Con cơ di chuyển vòng tròn liên tục rồi chạy đến chữ có. Thằng Phúc định hỏi điều gì, nhưng con cơ di chuyển thật nhanh đến từng chữ cái. Triều đọc theo và ghép lại được: "Tao đang đứng trước mặt này." Do tập trung xuống bàn cho nên không để ý trước mặt của mình. Hai thằng ngạc nhiên nhìn lên thử thì quả đúng như vậy. Trước mặt của hai thằng tụi nó là vong hồn của ông Tám. Triều với Phúc tính cũng không sợ đâu. Từ nhỏ hai đứa này có khả năng nhìn thấy linh hồn cho nên đã quá quen. Nhưng mà linh hồn của ông Tám chẳng khác gì một con quỷ mấy trăm năm. Phúc cảm thấy hơi kỳ lạ, nó sợ hãi rồi lắp bắp hỏi: Là ông Tám à? Là tao nè. Hai đứa mày tìm đến tao có chuyện gì? Triều không tin đây là linh hồn của ông Tám, đây là quỷ chứ linh hồn gì nữa. Nó lúc này liền dò xét: Sao ông này lại thành danh như vậy à? Đây không còn là linh hồn bình thường. Ông Tám cười khinh khỉnh rồi nói: Tao làm sao thì kệ tao. Hai đứa mày đừng có hỏi nhiều. Nói đến đây làm gì? Nghĩ chắc lúc còn sống ông Tám ở ác, cho nên chết rồi hóa quỷ cũng là chuyện thường. Phúc lúc này vô thẳng vấn đề rồi hỏi: Tôi đến tìm ông muốn giao kèo. Nếu ông đáp ứng được thì ông muốn cúng gì tụi tôi cũng đáp ứng. Linh hồn của ông Tám không cần suy nghĩ đồng ý ngay: Được, nhưng mà giao kèo gì mới được chứ? Lúc nãy đi thằng Triều có ấm theo con gà trắng, nó bỏ trong giỏ rất kỹ lưỡng. Nó đặt con gà trước linh hồn của ông Tám rồi nói: Chỉ cần ông làm cho con gà này ra trường đá trăm trận trăm thắng, ông muốn gì tụi tôi cũng đáp ứng lại cho ông. Ông nghĩ sao hả? Ông Tám nhìn chăm chú vào con gà im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: Được, hai tụi mày nói phải giữ lời, nếu không hậu quả cũng biết rồi đó. Triều gật đầu đáp: Tôi giao kèo. Dứt câu nói, linh hồn của ông Tám hóa thành một làn khói bay thẳng đến chỗ con gà rồi tan biến. Hai thằng ngồi chỗ mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng ông Tám đã đồng ý giao kèo rồi thì chắc không có nuốt lời đâu. Con gà lập tức vỗ cánh gáy lên như để cho hai đứa nó biết sắp tới sẽ con gà này tạo nên sóng gió trên chiến trường gà chọi. Sáng hôm sau, Cha mẹ của Triều ở nhà chơi thêm được buổi sáng rồi cũng đi lên lại công trình, chứ không ở nhà chơi được lâu. Hai ông bà đưa tiền cho Triều rồi căn dặn ở nhà tiêu tiết kiệm, chứ dạo này sức khỏe của hai ông bà không được tốt, cho nên cũng chẳng làm được nhiều như trước. Triều gật đầu cho cha mẹ của mình tin tưởng, chứ thật lòng hai ông bà đi rồi nó chẳng lúc nào ở nhà cả. Sáng đi tận chiều tối mới về nhà. Đợi cho cha mẹ đi khuất, Triều lấy điện thoại ra nhắn tin với thằng Phúc hẹn chỗ cũ, thử xem con gà con làm được trò trống gì không. Nếu thua thì con nước đem về mần thịt ăn cho đỡ tức. Phúc với Triều hẹn ở chỗ cũ, đúng như điều tụi nó muốn. Con gà mới chỉ kịp thả xuống, chỉ cần nhìn là con bên kia bỏ chạy, chứ cũng chưa kịp nhào vô đá nữa. Hai thằng nó ngày nay ăn cường quá lớn, ai cũng nhìn con gà của thằng Triều để nghi ngờ. Chẳng hiểu sao chỉ cần vô chưa được 3 phút là đã hạ đối thủ một cách dễ dàng. Nhưng mà chuyện này phụ thuộc vào may mắn nữa, cho nên họ nghĩ chắc hôm nay hai đứa tụi nó may mắn mà thôi, chứ hôm sau chắc lại thua sạch túi. Phúc và Triều cầm số tiền ăn được đi ăn nhậu mua sắm, bao gái gú đi chơi thỏa thích đến tận khuya mới về nhà. Tính ra số tiền mỗi thằng ăn được cũng đến hơn 200 triệu. Cho nên Triều làm luôn một chiếc SH chạy cho sang chảnh. Hàng xóm thấy thì ai cũng bàn tán, nói cha mẹ nó sao làm ăn khấm khá như vậy. Nghĩ chắc trúng số cho nên mới có tiền mua xe cho nó. Lời đồn nhanh chóng đọt đến tai của hai ông bà Sáu đang làm ở trên tỉnh. Triều ngồi trong nhà mân mê con gà trắng, nó thích thú rồi nói: quả thật là gà tốt, từ nay tao sẽ đặt cho mày một cái tên, nó là Bạch Kê. Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, cầm lên xem thấy số cha của nó gọi về. Từ trước đến giờ có khi nào ông gọi mình đâu, trừ khi Lào gần về mới gọi mà thôi. Mà hôm nay còn chưa tới ngày cuối tuần. Triều bắt máy nghe, giọng của ông Sáu gắt lên: tiền ở đâu mà mày mua xe vậy Triều? Mày trộm cắp hả? Hóa ra là chuyện này, sao cha của mình lại biết? Quả thật cái xóm nhỏ này nhiều chuyện thật chứ. Nó mà biết ai nói với cha mẹ của nó thì tối nay nhà nó sáng nhất đêm nay. Triều biết cũng chẳng thể giấu được chuyện này, sớm muộn gì cha mẹ cũng biết, cho nên đành nói: tiền con đã gà ăn đó cha, chứ con trộm cắp gì. Mày giỏi rồi. Mày muốn ở trong cái nhà này nữa thì mày bỏ đi cho tao nhờ. Lao vào con đường này không sớm muộn cũng bán nhà bán đất mà thôi. Mày thấy ông Tám không hả? Cũng đá gà rồi đi vay tiền bọn giang hồ để cá độ. Gỡ lại tiền không thấy, mày tụi nó giết ông rồi đó. Con biết rồi, cha yên tâm đi. Nói xong ông Sáu cúp máy. Triều chẳng quan tâm đến lời của cha mà ngồi tiếp tục ngắm nghía con gà. Vài ngày sau, Triều với Phúc nhanh chóng nổi tiếng lên nhờ con Bạch Kê của Triều. Cứ ra trận nào là thắng trận đó, chứ chẳng thua trận nào cả. Rất nhiều đại gia hỏi mua lại với giá rất cao, có người còn trả hơn cả tỷ mà Triều cũng chẳng thèm bán. Con gà nguồn kiếm tiền duy nhất, mà bán rồi lấy gì nó kiếm sống nữa đây. Hai thằng đổi đời nhanh chóng sau đó. Cha mẹ của nó tuy nói vậy, chưa thấy nó kiếm được tiền nhiều, cho nên cũng chẳng nói gì thêm. Ngày hôm nay Triều đi chơi cho nên bận quên chăm sóc con Bạch Kê. Nó bỏ nhốt trong chuồng quên cho ăn uống gì. Mà bây giờ có nhiều tiền rồi thì việc gì phải ấm con gà trốn chui trốn lùi đến tận bìa rừng cuối xóm để đá độ nữa chứ. Còn chưa nói may thì không sao, xui thì công an tìm đến tận nơi, nạp chạy bán sống bán chết. Trời về khuya, Triều mới đi chơi về đến nhà. Cha mẹ nó dạo này được nó đưa tiền cho nên tiêu xài, cũng không nghĩ gì nhiều, ở nhà quây quần làm vườn với nhau mà thôi. Bên phía chuồng gà, hai mắt của con Bạch Kê phát sáng, bộ lông trắng của nó chuyển sang màu đen do hắc khí quây quanh. Từ trong con gà phát ra một giọng nói đầy giận dữ: khốn nạn, tụi mày hứa hẹn với tao rồi chẳng làm được, vậy thì tụi mày phải trả giá. Con Bạch Kê dần trở lại bình thường. Phúc với cha mẹ của nó ở trong nhà cho nên chẳng hay biết gì cả. Sáng hôm sau, Triều nhớ ra hôm qua mình quên chăm sóc mấy con gà, cho nên chạy ngay ra xem thử. Vừa ra đến nơi thì cảnh tượng đập vào mắt của nó là hơn 5 con gà nằm chết dưới nền đất, máu phun ra dính đầy ở nền. Triều chạy lại cầm lên thử xem có dấu răng gì đó cắn vào cổ hút máu cho đến chết, hình như là thú hoang thì phải. Nó chạy vào xem con bạch kê thì còn nguyên, chẳng bị làm sao cả, nhưng mà trên lông nó dính máu. Có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Chiều chạy vào trong nhà hỏi cha mẹ nó thử, chứ hôm qua hai ông bà ở nhà, sao không coi ngó giùm mấy con gà của nó? Vào đến nơi, Chiều bực tức rồi hỏi: ngày hôm qua cha mẹ ở nhà, có thấy con gì nó vào giết mấy con gà của con không? Ông Sáu lúc này nhìn nó khó hiểu rồi hỏi: có chuyện gì? Chiều qua ta còn thấy bình thường cơ mà. Con gì vào cắn chết hết rồi. Không may là con bạch kê không sao, chứ nó mà chết luôn coi như là con mất hết. Nói xong hai ông bà đi theo nó ra xem thử. Quả đúng là như trên cổ của con gà có dấu răng cắn, thế nhưng không biết là con gì cả. Nhìn kỹ thì giống dấu răng của người, còn sơ qua thì y như dấu con thú, chứ cũng chẳng xác định được. Chiều cũng chẳng tiếc mấy con gà kia, thế nhưng chuyện này quá bí ẩn. Nếu như là thú hoang thì chắc chắn nó sẽ quay lại để giết con bạch kê. Nhưng mà dấu máu dính trên người của nó là sao? Chiều ngồi thẫn thờ suy nghĩ cả ngày, nhưng vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân là gì. Đến tối, Chiều lại cầm với Phúc lên tỉnh chơi, còn hai ông bà Sáu thì đi qua hàng xóm. Phía sau chuồng gà, từ trong cơ thể con bạch kê xuất ra một hình bóng quỷ dị vô cùng. Đó chính là linh hồn của ông Tám. Khi linh hồn của ông Tám xuất ra, con gà nằm bất động dưới nền ngay lập tức. Thật ra con gà đã chết từ lúc linh hồn của ông vừa nhập vào, cho nên mỗi khi vào trường đá, chỉ cần con gà bên kia nhìn vào mắt cũng đủ thấy sợ rồi bỏ chạy. Linh hồn của ông Tám nhìn chung quanh rồi nghiến răng: tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là đau khổ. Dứt câu, linh hồn của ông tan biến ngay lập tức. Bên phía nhà anh hai, cha con anh đang loay hoay ở trước sân, còn vợ của anh thì lo dọn dẹp trong nhà. Đột nhiên nghe tiếng gà ở sau nhà la lên như là có trộm vào bắt vậy. Hai cha con của anh hai chạy ra bật đèn lên xem thì cảnh tượng đàn gà của gia đình anh chết chẳng còn con nào. Anh hai bực tức rồi quát: mẹ cha nó chứ, cái thứ quái gì mà giết hết cả nhà mình rồi. Chị hai chạy ra thấy đàn gà của mình để dành chuẩn bị đem ra chợ bán, bây giờ chẳng còn con nào sống nữa. Chị quỳ gối xuống ngấm mức rồi nói: trời đất ơi, cái bầy gà của tôi, bao nhiêu công sức nuôi nấng mà ai ác nhân thất đức vậy trời. Anh hai bước vào kiểm tra, con nào con ấy đều bị cắn hút máu cho đến chết. Chẳng hiểu con gì có thể làm nhanh như vậy. Anh mới ở đằng trước còn nghe tiếng la của mấy con gà, chạy ra thì đã chết cả rồi. Anh hai bước lại rồi an ủi vợ: mình bình tĩnh đi, để sáng mai tôi báo bên chính quyền xuống kiểm tra như thế nào, chứ bây giờ biết làm sao. Chàng anh nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Trời cũng khuya rồi nên hàng xóm cũng chẳng ai hay biết chuyện vừa xảy ra. Sáng hôm sau, anh hai dậy sớm chạy lên ủy ban xã để khai báo việc cả nhà mình hôm qua bị giết sạch. Cùng lúc cũng có 3-4 người trong xóm tới đây để khai báo gia súc nhà mình tối qua chết không rõ nguyên do. Vụ việc xảy ra càng lúc càng nhiều nên bên chính quyền chẳng thể giải quyết cùng lúc. Sau khi nghe người dân báo cáo thì cũng chẳng thể suy xét ra là do thú dữ tấn công, cũng chẳng thể suy nghĩ là do con người làm. Nếu là thú dữ thì chẳng thể một đêm có thể tìm đến nhiều hộ gia đình rồi giết chết nhiều gia súc như vậy. Còn nếu là do con người thì tụi này quá là tàn độc và phải lên kế hoạch chuyện này rất kỹ mới ra tay nhanh được như vậy. Sau khi đến từng nhà để kiểm tra thì chẳng phát hiện ra dấu vết gì để lại, nên cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Họ động viên từng nhà rồi hứa cố gắng tìm ra hung thủ để gây ra cái chết hàng loạt cho gia súc của từng nhà. Chiều đang ngồi với Phúc ở quán nước, giọng của nó thích thú nói: từ ngày làm theo kế hoạch của mày đó, cuộc đời của hai đứa mình lên như diều gặp gió nhỉ. Phúc gật đầu, nó nhớ lại giao ước đêm đó ở mộ ông Tám đó liền nói: ê mày, tao với mày quên mua heo quay đem đến mộ ông Tám cúng rồi mày. Dẹp đi, ông nói vậy thôi, hơi đâu mà cúng kiếng, có như mình quên. Mày nói vậy nghe sao được chứ, lỡ ông đang đứng sau lưng phù hộ cho tao với mày. Chứ mày thấy cái lúc tao với mày chưa đến mộ của ông ấy, có lúc nào đi đá gà mà thắng mang tiền trở về đâu. Nghe Phúc nói có lý, thế nhưng Chiều chẳng tin, vì nó thắng là nhờ con gà của nó, chứ có thấy ông Tám giúp được gì đâu. Đêm đó chỉ nghe vài câu từ linh hồn của ông ta mà tin làm sao được. Triệu lúc này xua tay nói, thôi cái chuyện này tính sau đi, hôm nào rảnh mua ít bánh trái đem qua mộ ông là được rồi. Phúc gật đầu, hai đứa ngồi một lúc rồi mạnh ai nấy về. Cha mẹ của Triều ở nhà một thời gian rồi cũng đi làm trở lại, chứ không ở nhà nữa. Phúc vì có tiền cho nên tiêu xài hung phí, nó bắt đầu lâm vào cờ bạc. Không mấy chốc, chỉ sau vài ngày thua gần sạch số tiền nó kiếm được từ việc cá độ đá gà. Triều đang ngồi ở nhà chán nản, trong túi nó bây giờ chỉ còn vài triệu. Bây giờ nếu đi đánh bài gỡ lại thì cũng khó lắm. Thế nhưng bữa giờ cũng chưa đi ám gà đi đá, bây giờ gọi thằng Phúc hỏi xem có độ nào không đã. Triều bấm số gọi cho Phúc ngay. Mày có kiếm được kèo nào không? Tao hết tiền rồi, kiếm độ nào lớn chơi một phát đi, thắng chứ không có thua đâu. Phúc bên đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời. Để tao kiếm, mà lâu rồi con bạch kê không đá, bây giờ đem ra ổn không? Mày yên tâm, nó đá trận nào thắng trận đó, chả lẽ giờ thua hả? Mày cứ lo kiếm kèo đi, rồi gọi tao qua ấm gà qua. Triều đi ra thăm chút lại con bạch kê. Nó đứng im cho thằng Triều muốn làm gì thì làm. Thế nhưng chỉ mới thử gắn lại cặp cửa vào chân, con bạch kê như là nổi điên lao về Triều tấn công. Tâm thủng cả tay của Triều, máu chảy ròng rã. Không may là nó chạy kịp chứ không có thể nguy hiểm đến tính mạng. Triều vào trong nhà băng bó lại vết thương, rồi bực tức quay ra nói, mẹ kiếp cái con gà điên này. Triều định cầm cái dí đập cho nó chết đi, chứ gà mà tấn công chủ như vậy có vẻ không ổn. Thế nhưng bây giờ mà giết nó rồi kiếm một con đá hay như nó thì khó lắm. Cho nên đành thương mặc kệ, cứ kiếm vài kèo lớn rồi bắn quách đi là xong. Đến tầm 3 giờ chiều, Phúc gọi nói có kèo của mấy gã đại gia trên thành phố. Nghe nói dưới này có con bạch kê bất phân thắng bại, cho nên muốn làm một trận lớn xem như thế nào. Triều khoái chí biết lần này mình lại hút tiền nữa, cho nên nó gom số tiền còn lại trong người, tiến đến bìa rừng cuối xóm. Sau vài ngày điều tra dấu vết trong chuồng gia súc của từng hộ nhà dân, thì bên chính quyền cũng chẳng tìm được gì. Nghi vấn chỉ có thể là bầy thú hoang vào trong xóm tấn công gà vịt của bà con, cho nên cảnh báo mọi người ban đêm trông coi cẩn thận, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự. Phúc với Triều chiều nay gặp mấy gã đại gia, mấy gã đó còn thuê theo tụi giang hồ đi theo nữa. Hai con gà vừa được đặt xuống, các đại ca bước đến nhìn Phúc. Mày định chơi lớn hay nhỏ? Triều liền nhếch mép rồi nói, tất nhiên là lớn, đặt hết vào con gà của tao. Triều rút cầm tờ 500 phe phẩy trước mặt, các đại ca gật đầu thích thú. Được, vậy thì tao đặt hết, để coi con bạch kê của mày có đúng như lời đồn không. Vậy thì chuẩn bị chung tiền đi. Các đại ca cầm vali tiền đặt đến trước mặt, mọi người nhìn cũng phải tỏ ra thèm thuồng, tính ra chắc cũng hơn cả tỷ. Điều bây giờ chỉ có mong bạch kê của nó kết thúc trận sớm, để nó ôm vali tiền kia về mà thôi. Tưởng như là dễ ăn, thế nhưng lần này con bạch kê của Triều đã bị gà cùng mấy gã đại gia đá cho nhừ tử, nhưng nó vẫn đứng vững, máu dính làm cho bộ lông trắng chuyển sang màu đỏ của máu. Phúc với Triều đứng nhìn lo lắng, không biết con bạch kê có trụ nổi giành phần thắng hay không. Mọi khi chỉ cần chưa đến 5 phút là đã xong một trận, thế nhưng dường như hôm nay con bạch kê gặp chúng đối thủ thì phải. Nó đột nhiên đứng yên tại chỗ như để con kia lao vào giết mình thì phải. Triều lúc này trợn mắt, nó liền hét lớn, khốn kiếp đá đi, kết liễu nó đi. Các đại ca nhìn nó rồi nhếch môi, chuẩn bị thua đi thằng nhóc. Triều chẳng thèm để ý đến lời nói của gã, nó nhìn qua thằng Phúc bực tức rồi nói, cái con gà này nó điên rồi, lúc sáng nó tưởng tao là kẻ thù, nó còn muốn giết tao nữa. Kìa, thắng rồi. Cái gì thắng? Triều nhìn qua chỗ con gà, con bạch kê vừa kết liễu con gà kia một cách rất tàn độc. Cây cửa sắt đâm xuyên vào mắt bên này của con gà. Hai thằng ôm nhau vui sướng nhảy đồng cả lên, thắng rồi, tao với mày giàu có rồi. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng phía bên con bạch kê, nó uống máu từ con gà kia trông rất kinh dị. Ai cũng trố mắt ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng đó. Có người bước đến chỉ tay vào con gà rồi nói, con này nó thành tinh rồi, thảo nào mà nó đá trận nào cũng thắng. Cái loại này nên giết đi, không sớm thì muộn cũng gây ra đại họa cho mà coi. Chiều thì lại nghĩ khác, chắc có lẽ nó mệt quá cho nên uống máu con gà kia mà thôi. Hoặc là nó làm như vậy để chứng tỏ mình là vô địch, không có đối thủ xứng tầm, cho nên Phúc cũng chẳng quan tâm đến lời nói của những người kia. Thế nó quan tâm nhất bây giờ là tiền. Xem xong thì mạnh ai nấy tản ra về. Mấy gã đại ca kia thu hết số tiền đặt cược lúc nãy. Mấy gã ở lại đợi Phúc và Chiều đi khỏi. Sau đó vẫy tay gã đại ca cầm đầu đám giang hồ xì xầm to nhỏ điều gì đó. Nghe xong thì gã đại ca gật đầu nói: "Ok, thì hứa sẽ làm chuyện này gọn gàng cho ông. Tiền thì ông nhớ là phải giữ lời, một lát nữa sẽ là của tôi." Các đại ca kia gật đầu, sau đó cả đám kéo nhau trở về. Hai ông bà Sáu đang ngồi xem tin tức thời sự cùng lúc chương trình an ninh phát sóng. Bên công an vừa bắt hơn 20 người ở xóm Lá tụ tập đá gà cá độ, chính là xóm của mình chứ xóm nào nữa. Bà Sáu nhìn chồng rồi lo lắng hỏi: "Không biết thằng Triều nó có dính đến vụ này không nhỉ? Nó đúng vào thì không biết nữa, tụ tập đá gà chi cho mà tôi lo quá vậy chứ." Ông Sáu lúc này liền sút tay: "Không, trên kia có danh sách những người bị bắt đó, nó chơi thì nó chịu, mắc gì mà phải lo." Bà Sáu chẳng biết nói gì nữa, biết tính của chồng mình càng nói lại càng chọc ông nổi điên, cho nên lên xem danh sách không có con mình trong số bị bắt, bà thở phào nhẹ nhõm rồi an tâm. Số tiền kiếm được ngay từ nó chia đôi, Chiều thì lại đâm vào con đường cũ, có tiền rồi lại chạy lên sòng bạc lao vào hòng gỡ lại. Nhưng nó không biết mình đã bị gài, đánh ít thì ăn mà đánh nhiều thì thua. Trời dần về khuya, con bạch kê được nhốt trong chuồng rất kỹ, nhưng như có phép màu, cái lồng sắt bị hất văng ra, rồi sau đó nó chạy lèn vào trong màn đêm đen đặc. Chiều lúc này mải chơi đến tận sáng mới chịu về. Vừa về đến đầu xóm, nó thấy bà con tụ tập rất đông, hình như đã xảy ra chuyện gì nữa thì phải. Cái xóm Lá này tuy nhỏ thế nhưng mà xảy ra chuyện liên tục, hết mất trộm cho đến chết chóc, không ngày nào yên ổn. Chiều chạy lại xem thử thì thấy bầy gà của nhà ông Lúa bị giết sạch. Nó dò hỏi thì người ta nói là bị thú dữ tấn công. Nó sực nhớ đến con gà của mình nhốt ở ngoài từ hôm qua đến giờ không ai trông coi, vội chạy về nhà ngay lập tức. Vừa về đến nhà thì cảnh tượng đập vào mắt của nó là cái lồng sắt bị lật ngửa lên trên. Vậy là tiêu rồi, kẻ nào đêm qua đến đây trộm gà của nó chứ? Chờ lầm bầm số gọi cho Phúc hỏi có qua đây bắt con gà về bên đó hay không. Thế nhưng Phúc nói là không có. Vậy thì ai vào đây bắt con gà? Chiều nghĩ ngay đến mấy gã đại gia và đám giang hồ hôm qua, chỉ có tụi nó lẻn vào đây bắt chứ không ai cả. Thế nhưng mà dây vào đám này thì không phải chuyện đơn giản, cho nên Chiều thử đi một vòng chung quanh dò xét xem có ai bắt gà của nó không. Đi hết một ngày cũng chẳng tìm được tung tích của con bạch kê, Chiều dường như là tuyệt vọng. Nhà con gà nó mới kiếm được tiền, bây giờ mất rồi thì sau này lỡ tiêu hết thì tiền biết kiếm mà đâu. Chiều lại gọi lại cho Phúc rồi hỏi: "Mày có biết bọn hôm qua nó đâu không?" Nghe giọng bực tức của Chiều, Phúc biết đã xảy ra chuyện gì, nó liền hỏi: "Mày hỏi làm gì?" "Con bạch kê mất rồi, chắc chắn cái bọn khốn nạn nó đến bắt chứ không phải ai cả." "Thôi đi mày ơi, bọn nó khó chơi lắm. Mày không có bằng chứng thì sao biết được tụi nó bắt. Mất rồi thì thôi, với lại nay tao cũng không chơi đá gà hay cá độ trên đây đâu. Bỏ đi mà làm người mày ạ." Chiều thở dài chẳng hỏi thêm thông tin gì, mà nghe thằng bạn nói đạo lý nữa, nó cúp máy chứ chẳng nói gì thêm. Tự mình tìm hiểu địa chỉ rồi đến hỏi cho giờ nhẽ. Bên phía nghĩa trang, con bạch kê đang mổ vào đầu của con chuột liên tục, đến nỗi não của nó bắn cả ra bên ngoài. Nó nhanh chóng uống máu của con chuột như đang rất thèm khát vậy. Uống máu xong, con chuột nó cảm thấy chưa đã cơn thèm, nhìn thẳng vào trong xóm, bên trong con gà đang phát ra giọng nói âm u: "Rồi ngay tụi mày sẽ phải trả giá." Trời khá nóng cho nên Phúc đi ra sau tắm cho mát. Vừa ra đến nơi, nó trợn mắt ngạc nhiên, trước mặt của nó chính là con bạch kê. Nó định hét lên thế nhưng mà sợ cha mẹ của nó biết. Chiều đến quay vào lấy điện thoại gọi cho Phúc, thế nhưng mà chưa kịp quay lưng thì phía con gà đã phát ra giọng nói: "Mày định đi đâu hả Phúc?" Phúc nhìn chung quanh tìm kiếm giọng nói đó phát ra từ đâu, thế nhưng mà chung quanh nhà nó làm gì có ai vào đi được. Nó cau mày khó hiểu thì giọng nói kia lại vang lên. Là tao nè, con gà trước mặt của mày nè. Phúc trợn mắt nhìn con bạch kê rồi ấp úng. Cái gì? Tao là tám gà đây. Tụi mày nói cúng cho tao sao không cúng? Tao đã giúp tụi mày kiếm biết bao nhiêu tiền mà tụi mày quên giao ước đêm đó. Phúc cau mày khó hiểu. Chẳng lẽ ông Tám nhập vào con gà rồi về đây đòi nợ? Biết chắc ông Tám giận tụi nó thật. Chuyện này nó cũng đã nói với thằng Triều hôm trước, nhưng mà nó lại lờ đi. Phúc lúc này liền lắp bắp. Tôi bận cho nên tôi quên mất. Có gì ngày mai tôi với thằng Triều sẽ mua heo quay đến cúng cho ông. Không. Sao lại không? Thì như ông muốn rồi mà. Tao chẳng cần heo quay của tụi mày. Thế tao cần bây giờ chính là mạng của hai đứa mày. Mặt của Phúc lúc này cắt không ra giọt máu. Nó run sợ rồi bảo. Ông đùa sao? Sao rằng đêm đó ông đòi heo quay, bây giờ chúng tôi cúng heo quay, ông không chịu, ông lại đòi mạng là sao chứ? Tao thích. Trước khi tao lấy cái mạng của mày, tao có câu này muốn nói. Đừng bao giờ tin vào lời của ma quỷ, mà cũng đừng bao giờ giao ước với ma quỷ, mày có nghe không? Phúc liên tục lắc đầu. Nó biết nguy hiểm sắp đến với mình, cho nên định chạy vào trong nhà. Thế nhưng cả cơ thể của nó cứng đơ như pho tượng. Phúc hét lên thật lớn để cho cha mẹ của mình ở đằng trước nghe thấy. Thế nhưng chỉ vô ích. Có hét khan cả cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy cả. Hôm trước đi đá về, thằng Triều vẫn chưa tháo cửa ra, vẫn còn để trong trần của nó. Con bạch kê lúc này bay lên đầu của thằng Phúc, sau đó dùng hết lực đâm cửa vào đầu của nó. Máu phun ra ngay lập tức. Con bạch kê không dừng lại, nó đứng trên đầu rút ra đâm liên tục. Máu chảy xuống đỏ cả mặt của nó. Nó tuyệt vọng, không lẽ mình chết thật sao? Chỉ với hơn 5 phút mà đầu của Phúc lúc này chắc cũng phải hơn 10 lỗ do cửa đâm vào. Bằng nghị lực gì đó mà nó vẫn trụ được. Chứ gặp người khác chắc chỉ cần vật nhọn đâm vào não là đã chết. Cha mẹ của Phúc ngồi trước đợi nó tắm xong rồi ăn cơm. Thế nhưng mà đợi mãi tới giờ đã hơn 20 phút. Tắm gì mà lâu như vậy? Bà Bảy lúc này sốt ruột cho nên ra xem thử. Vừa mới bước ra, đập vào mắt của bà là một cảnh tượng đầy hãi hùng. Bà lúc này liền hét lớn. Trời đất ơi, con tôi! Mình ơi! Con mình bị ai vào giết rồi mình ơi! Ông Bảy chạy ra ngay lập tức. Nhìn thấy thằng Phúc đang nằm dưới vũng máu. Khuôn mặt bị con gì đó cắn xé cho đến biến dạng. Chứ không phải giống như con người gây ra. Ông lao tới đưa tay lên sờ mũi thì đã tắt thở. Nhìn phần đầu bị đâm lỗ chỗ như ai đó dùng vật nhọn đâm vào. Ông cố kìm lòng rồi nói. Là ai? Là ai đã ra tay giết con mình tàn nhẫn vậy chứ? Con ơi! Con tỉnh dậy đi! Đừng có mò bỏ cha mẹ! Ông nhìn chung quanh chẳng thấy dấu vết gì cả. Chỉ có mấy sợi lông gà. Bà Sáu cố giữ bình tĩnh chạy vào cầm điện thoại gọi ngay cho công an đến. Tiếng khóc làm cho bà con chung quanh tò mò xem thử. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy thằng Phúc bị giết. Hỏi cha mẹ của nó thì chẳng ai biết ai đã ra tay giết nó cả. Sau khi bên công an xuống khám nghiệm và điều tra, họ chỉ phát hiện ra những vết đâm trên đầu của Phúc là do một vật nhọn gây ra. Còn khuôn mặt giống như là con gì cố ý cắn xé vậy. Thế nhưng chẳng phát hiện trên cơ thể có dấu vết nào là do con người gây ra. Chuyện này làm cho bà con chung quanh bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ nào là thú dữ đã tìm đến xóm lá này rồi giết gia súc, rồi bây giờ chuyển qua giết người rồi sao? Mọi người đến an ủi cùng vợ chồng ông Bảy. Có một đứa con trai duy nhất mà chết đi thì nỗi đau này chẳng thể nào bù đắp cho được. Chiều nghe tin thằng Phúc bị giết chết, nó chẳng thể nào tin chuyện này xảy ra với bạn của nó. Đứa nào mà cả gan dám đến tận nhà ra tay giết. Chiều chạy qua phủ cho mẹ của nó chôn cất rồi an ủi. Sau khi chôn cất xong, mọi người ra về chỉ còn Chiều là ở lại. Nó lúc này liền hỏi ông Bảy. Chú à, hôm qua thằng Phúc chết chú có thấy điều gì không hả? Ông Bảy liền lắc đầu rồi bảo. Không con, chú với thím ngồi ở trước chờ nó tắm rồi lên ăn cơm. Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy nó lên. Thế mày ra xem thử thì phát hiện ra nó chết rồi. Kẻ nào có thể ra tay không để lại chút dấu vết vậy chứ? Chuyện này chắc chắn có điều gì bí ẩn ở đằng sau. Ông Bảy lúc này buồn bã rồi nói. Bên công an họ vẫn đang điều tra. mong là tìm ra được hung thủ. Chú nhất định phải lột ra kẻ đó ra. Chiều lúc này liền thở dài. Thôi chú Thím đừng buồn, giữ gìn sức khỏe chứ thằng Phúc ở dưới đó cô chú như vậy nó buồn lắm. Ông Bảy gật đầu chứ không nói gì cả. Còn bà Bảy thì ngồi trước bàn thờ con mình thẫn thờ như người mất hồn. Chiều về nhà nó ngồi suy nghĩ. Chẳng lẽ bọn kia bắt cả của mình rồi tìm đến thằng Phúc giết nó? Rất có thể là như vậy. Chiều quyết định tự tìm cách gặp lại mấy gã đó cho bằng được. Chiều một mình đi vào nghĩa trang. Lúc này cũng đã là nửa đêm, không hiểu nó đến đây để làm gì. Chiều đi thẳng đến ngôi mộ của ông Tám. Vừa tới nơi nó thấy thằng Phúc đang nằm ở trước mộ của ông Tám. Con bạch kê của nó đang đứng trên đầu mộ vẫn liên tục, khiến cho máu phun ra xối xả. Chiều thấy bạn của mình như vậy thì nó làm sao đứng nhìn được chứ. Nó định lao qua nhưng cơ thể dường như cứng như tượng, chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng thể làm gì. Chiều cố hét lên để cho Phúc nghe thấy. Phúc ơi, tỉnh dậy đi, mày bị sao vậy? Phúc vẫn nằm im để cho con bạch kê cắn xé trên đầu của nó. Hóa ra con bạch kê ở đây chứ không phải là bị tụi kia ăn cắp. Chiều đứng chứng kiến từ đầu đến cuối. Đầu của Phúc bị con gà cắn xé tan nát. Chiều dường như bất lực. Con bạch kê đứng vỗ cánh cất lên tiếng gáy. Chiều dần mình tỉnh dậy. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng sao nó chân thật như vậy? Trời cũng tờ mờ sáng. Chiều bước ra phòng rót một ly nước uống cho đỡ khát. Nó lẩm bẩm: sao lại mưa thì giấc mơ lạ vậy chứ? Không lẽ là điềm báo của thằng Chiều? Lúc nó chết đầu của nó cũng bị cắn xé tan nát như trong giấc mơ. Không lẽ nào... Chiều lắc đầu, chắc là mấy ngày nay nó suy nghĩ quá cho nên đâm ra mệt mỏi, nằm mơ thấy ác mộng. Chứ ấy vậy không có gì đâu. Cha mẹ của Chiều cũng về nhà. Hai ông bà khuyên nó từ bỏ đá gà đi, chứ dạo này bên công an họ gắt lắm, không may là bị bắt như chơi. Chiều gật đầu đồng ý. Nó lấy một nửa số tiền đưa cho cha mẹ của nó, còn lại một nửa thì để tiêu xài. Còn con gà thì Chiều cũng chẳng muốn tìm nữa. Thôi thì từ bỏ luôn từ nay về sau, lo làm ăn kiếm tiền chứ chẳng muốn dây dưa vào trò này. Mấy ngày nay trong xóm xảy ra chuyện liên tục, cho nên công an đã đây cả ngày. Bọn giang hồ thấy tối nay có thể hành động, cho nên quyết định tìm tới nhà của Chiều. Trời hôm nay đang vào hè cho nên ban đêm khá nóng. Cha mẹ của Chiều ra ngoài hiên ăn cơm cho mát. Còn nó thì đi đâu từ tối đến giờ chưa về. Đang ngồi ăn thì Hân trùng chiếc xe máy chạy tới trước cửa. Bốn năm gã xăm trổ bậm trợn bước vô nhìn ông rồi gằn giọng: thằng Chiều có nhà không? Kêu nó ra đây, tụi tôi có chuyện muốn nói. Bà Sáu lúc này nhìn qua chồng của mình sợ hãi. Bọn xăm trổ này đầy người, chắc là giang hồ ông ạ. Chẳng lẽ thằng Chiều nợ tiền của chúng? Bà cứ đi im đi, để tôi hỏi thử. Ông Sáu đứng dậy rồi lắc đầu nói: nó đi chơi từ sáng chưa về, mấy người tìm nó có chuyện gì không? Các xăm trổ đứng ngó nghiêng vào bên trong nhà xem xét thử Chiều có núp trong nhà không. Hắn lúc này nghiến răng rồi nói: nó thắng độ của đại ca tao hơn tỷ, tôi tao muốn đến đây để đòi lại. Hai vợ chồng ông Sáu câu mày khó hiểu. Tiền thu rồi thì chung chứ tại sao lại còn đòi lại? Bà Sáu sợ lắm nhưng cũng chẳng dám nói. Còn ông Sáu thì khó chịu khi nghe tụi nó nói như vậy. Ông lúc này liền đáp: tiền thua sao lại đến đây đòi? Đại ca của mấy người là ai tôi không biết, nhưng mà có chơi có chịu, làm giang hồ phải hiểu cái luật này chứ. Gã xăm chỗ cười nhếch mép: thì tụi tao biết vậy, thế nhưng bây giờ đại ca ta nói sao thì tụi tao nghe vậy. Muốn yên chuyện thì đem tiền ra đây. Gã xăm chỗ vừa dứt lời thì ba bốn tên đàn em bước hùng hồ như muốn lao vào đánh vậy. Ông Sáu không sợ ông trừng mắt: tiền gì ở đây? Tôi chẳng biết cái tiền gì cả. Với lại thằng Chiều nó cũng chẳng đưa cho tôi đồng xu cắc bạc nào cả. Vậy thì cũng chẳng nói nhiều làm gì, tôi mời vào nhóm lục soát đi, có tiền bạc lấy hết ra đây. Tôi nó liền lao vào trong nhà. Bà Sáu chạy tới van xin: nè mấy cậu, nhà tôi chẳng có tiền bạc của cải gì đáng giá đâu. Mấy cậu có đòi tiền thì đợi cái thằng con nó về rồi tôi kêu nó trả lại cho. Tên đàn em xô bà Sáu ra rồi gắt: bà né ra đi, bà nói nhiều quá đấy. Ông Sáu thấy vợ của mình bị tụi nó xô ngã, ông lao đến nắm cổ áo của nó nghiến răng: mày muốn làm gì cũng được, nhưng mày động đến vợ tao là mày tới số rồi đấy. Ông Sáu nói xong thì siết chặt nắm đấm vào mặt của tên đàn em liên tục. Mấy đứa kia thấy vậy thì ập tới đánh ông tới tấp. Một thằng trong đó cầm mã tấu nhằm vào đầu của ông mà chém xuống một nhát chí mạng. Ông Sáu ngã xuống ngay lập tức, máu từ từ phun ra như vòi. Bà Sáu thấy chồng của mình bị tụi nó chém, bà điên loạn cầm cục đá dưới đó lao đến ném thật mạnh vào người của thằng cầm mã tấu. Nó đang hăng máu, sẵn tay nó xả cho bà một nhát vào đầu chết tươi ngay lập tức. Gã xăm chỗ thiết đàn em của mình giết người thì gã hối thúc. Tụi bay, mau về nhà lục soát, nhanh lên chứ không người ta phát hiện ra thì toi. Cả đám chạy vào trong nhà tìm kiếm. Tụi nó cầm bịch ni lông đen ra đưa cho gã xăm chỗ. Bên trong là mấy cọc tiền 500 ngàn mới cứng. Gã cũng chẳng thèm đếm rồi hối thúc. Rút thôi. Tụi nó nhanh chóng ra xe lao đi mất hút. Nhà của ông Sáu cách hơi xa các nhà khác, cho nên cũng chẳng ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Hơn 10 phút sau, Triều cũng đi chơi về nhà. Vừa bước vào đến nơi, Triều đứng cựng lại trợn mắt lên lắp bắp. Cha mẹ ơi. Trước mặt cha mẹ của nó đang nằm trên vũng máu. Triều chạy lại quỳ bệt xuống đất lay người của cha rồi gọi. Cha ơi dậy đi, cha mẹ ơi đừng bỏ con, thằng khốn nào đã giết cha mẹ tao. Tiếng ngắt của Triều làm náo loạn cả xóm, ai cũng chạy qua xem thử có chuyện gì. Qua tới nơi thì thấy nó đang ngồi ôm xác cha mẹ khóc lên nức nở. Anh ba hàng xóm bước tới rồi hỏi. Sao cha mẹ của em lại ra nông nỗi này? Ai đã giết cha mẹ của em vậy? Triều liền lắc đầu nghiến răng rồi nói. Lúc nãy em đi chơi về, mới bước vào thấy cha mẹ của em nằm dưới vũng máu. Em cũng không biết lũ khốn nạn nào mà ác nhân thất đức vậy chứ. Anh ba nhớ lại gì đó rồi nói. Cái lúc nãy anh ở nhà, thấy hơn 10 chiếc xe máy chạy tới hướng nhà em. Không biết có phải là tụi nó gây ra không? Bà con quay quanh kín mít, có người đã lấy điện thoại ra gọi cho công an tới giải quyết. Chiều nghe anh bà nói, trong đầu đoán ra có thể chính là băng hôm bữa đá gà, chứ không ai khác nữa. Tụi nó thu tiền quá nhiều cho nên chắc chắn đến đây tìm cách để trả thù. Càng lúc công an chạy đến nơi phong tỏa hiện trường, bà con nay cũng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng cha mẹ của Chiều bị giết một cách tàn nhẫn. Sau khi lấy lời khai của Triều và dấu vết trên người của cha mẹ, họ bắt tay vào điều tra. Triều được bà con trong xóm phụ một tay lo mai táng chôn cất cha mẹ. Đến tầm chiều hôm sau, bà con phủ Triều chôn cất cha mẹ của nó. Triều lúc này cứ như người mất hồn. Chẳng hiểu tại sao thằng Phúc mới chết không lâu, bây giờ lại đến lượt cha mẹ của mình. Chuyện này thực sự rất khó hiểu. Nó cả ngày bận biểu cho nên mới nằm xuống, đã nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Trong cơn mê màng, Triệu Thi Phúc đang đứng cùng với cha mẹ của nó. Khuôn mặt của ba người dính máu rất kinh dị. Ba người cùng lên tiếng một lúc. Mau đi khỏi xóm này đi Triều. Mau đi đi. Cha mẹ, Phúc, mọi người đang nói gì con không hiểu. Cha mẹ của Triều và Phúc cúi mặt chứ chẳng nói được gì. Được một lúc thì họ tự dưng tan biến. Giọng của Phúc yếu ớt, hình như cô nói với Triều điều gì đó, nhưng bị ai đó ngăn lại. Con Bạch Kê, chính nó. Nó sao? Triều khó hiểu liên tục hỏi đi hỏi lại, thế nhưng chẳng còn ai trả lời. Nó giật mình tỉnh giấc, nhìn trời cũng đã xế chiều, không ngờ là mình đang ngủ trễ như vậy. Chắc hôm qua mệt quá, cũng chưa có chợp mắt, cho nên hôm nay ngủ trễ là điều bình thường. Triều dậy thắp nhang cho mẹ của mình rồi bước ra đằng trước. Nó thấy có một kẻ lạ mặt đang lén lút ngó nghiêng vào bên trong. Triều giả vờ như mình không thấy, nó bước ra ngoài rồi bước nhanh về hướng gã đó. Thế mình bị phát hiện, gã kia chưa kịp nổ máy bỏ chạy đã bị Triều tóm cổ lại. Nó liền gần giọng hỏi. Mày là ai? Mày đứng đây lén lút nhìn tao làm gì? Gã kia có vẻ sợ hãi, gã lắc đầu nói. Tôi chạy xe ôm, hơi mệt cho nên dừng lại nghỉ tại đây. Tò mò cho nên nhìn vào cậu thử thôi. Ở đây làm gì có ai chạy xe ôm, với lại bà con xóm lá này không ai đi xe ôm. Họ sống tiết kiệm lắm, thà đi bộ còn hơn tốn tiền. Triều nắm tóc của gã ghi hẳn đầu của hắn rồi nghiến răng. Mày nói đi, từ kia xe mày đến đây theo dõi tao phải không? Triều rút con dao kê lên cổ của gã hăm dọa. Hắn run rẩy sợ hãi lắp bắp. Cậu đừng có làm ẩu nha. Tôi nói. Tao bây giờ chẳng còn gì để mất cả. Mày mà không nói tao cắt cổ của mày như cắt cổ gà đó. Là họ thuê tôi đến đây để xem cậu có ở nhà không, rồi về báo cho họ biết, để họ qua đây đòi tiền của cậu. Chiều nghe xong thì hiểu ra vấn đề tại sao cha mẹ của mình bị giết. Với lại số tiền nó đưa cho cha mẹ chắc cũng chẳng còn đồng nào. Chiều liền tiếp. Vậy mày biết bọn nó đang ở đâu? Nói, tao sẽ để cho mày đi. Bọn họ đang ở căn nhà hoang ở cuối xóm. Thế nhưng mà họ đông lắm, cậu đến đó chỉ có con đường chết thôi. Nghe nói là muốn giết cậu lấy số tiền còn lại. Chiều buông hắn ra rồi nhếch môi. Mày nghĩ tao sợ hả? Tao có chết cũng giết bằng được thằng nào đã ra tay giết cha mẹ tao. Cầm số tiền này rồi cút đi. Cứ nói láo với tụi nó tao không có nhà. Gã kia cầm tiền của Chiều rồi chạy đi ngay lập tức. Chiều đứng siết chặt tay nghiến răng. Lũ chó đẻ, tối nay tao sẽ trả thù. Gã kia chạy xe ôm nhưng được bọn giang hồ thuê để quan sát từng hành động của Chiều. Thế nhưng không may bị nó phát hiện rồi. Số tiền mà lúc nãy Chiều đưa cho gã khá nhiều, cho nên gã sẽ nghe lời của Chiều nói láo là Chiều không có ở nhà. Các đại ca xăm trổ nghe xong thì câu mày. Mày ở đó cả ngày mà vẫn không thấy nó về sao? Dạ không à, chẳng thấy thằng đó đâu cả. Nhà thì đóng cửa từ sáng đến chiều. Thôi được rồi, cầm lấy số tiền này mà phán đi. Các xăm trổ lấy tiền đưa cho gã xe ôm. Các cầm rồi nhanh chóng rời đi. Bọn nó tụ tập tại căn nhà bỏ hoang ở cuối xóm lá để không ai trong xóm chú ý. Sau khi nghe gã xe ôm nói, các xăm trổ cùng với đàn em của gã cũng không rời đi mà ở lại tự mình theo dõi chờ Chiều về nhà rồi qua lấy số tiền còn lại. Vì gã đã hứa là sẽ lấy toàn bộ mang về cho bọn đại ca kia, rồi gã sẽ được một nửa. Chiều biết tụi kia theo dõi mình cho nên từ lúc gã kia đi thì nó cũng ra khỏi nhà, ra quán nước nằm đợi cho đến tối rồi một mình hành động. Còn bên công an vẫn đang điều tra dấu vân tay xuất lại trên người cha mẹ của nó. Họ điều tra ra được đây là dấu vân tay của mấy gã đang bị truy nã tội giết người cướp của, nhưng vẫn chưa bắt được. Công an nhanh chóng phát lệnh truy nã, tìm ra tụi nó đưa ra pháp luật trừng trị. Cũng hơn 9 giờ tối, Chiều một mình tiến đến cuối xóm, trên tay cầm cây mã tấu sáng bóng. Chiều đi con đường mòn để trong xóm không ai thấy, mắc công lại cản trở mình. Gã xăm trổ cùng với đám đàn em đang ngồi nhậu, đột nhiên nghe tiếng hét từ phía bên ngoài. Đại ca, nó tìm đến đây rồi. Chiều cầm cây mã tấu lao vào xả vào thằng đầu thằng vượng hết. Nó ngã xuống co giật chết ngay lập tức. Chiều lúc này nghiến răng. Kêu thằng chó đại ca của mày ra đây. Hôm nay ta sẽ băm nó làm trăm mảnh. Gã xăm trổ cùng với đám đàn em cầm hàng chạy ra. Thế đàn em của mình bị Chiều chém giết. Gã trợn mắt lên gắt. Thằng chó, dám giết đàn em của tao là mày tới số rồi. Chiều cười khinh. Tụi mày tìm đến nhà tao, giết cha mẹ tao, hôm nay tụi mày phải chết. Chiều cầm tiền văng lên trước mặt của gã rồi nói. Tụi mày cần tiền, đó lấy đi, rồi xuống âm phủ mà sai. Còn mẹ mày, giết nó cho tao. Ba bốn thằng cầm mã tấu lao vào chém liên tục cơ thể của Chiều. Chiều từ nhỏ có học võ cho nên thân thể rất nhanh. Chém nhát nào là nó nhé được nhát đấy. Rất nhanh chóng Chiều hạ gục được một thằng. Các xăm trổ tái mặt. Các gặp phải đối thủ rồi. Tính ra băng của hắn chỉ có vỏn vẹn có 10 người thôi. Mà Chiều đã giết em mình dễ như vậy thì quả thật các không tin vào mắt của mình. Nếu bây giờ kêu đàn em lao lên tiếp thì cũng khó để hạ được Chiều. Các siết chặt mã tấu rồi bước tới nói. Để tao chơi với thằng chó này. Vậy thì đến đây. Chiều cùng với gã lao vào chém nhau như phim kiếm hiệp vậy. Chỉ hơn 2 phút cơ thể của hai thằng chỉ chịt vết dao. Thế nhưng vẫn không hề hấn gì cả. Mấy đứa đàn em chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng dám lao vào vì sợ chết. Gã xăm trổ lao vào chém vào đầu của Chiều. Chiều nhanh nhẹn lách người chém một nhát vào cánh tay của gã đứt lìa rơi xuống. Gã ôm lấy tay hét lên đầy thống khổ. Trời đất ơi thay tao, tụi mày còn đứng đó nhìn, giết nó. Mấy thằng đàn em chẳng đứa nào dám vào cả, cứ đứng nhìn chần chừ. Chiều trừng mắt cảnh cáo. Thằng nào bước tới một bước, thằng đó bỏ mạng tại đây. Nói xong nó đạp thật mạnh làm cho gã xăm trổ ngã xuống đất, rồi chém một nhát chí mạng vào đầu của gã bực tức nói. Nhát này là dành cho cha tao, còn nhát này là dành cho mẹ tao. Chiều chém liên tục vào đầu và người của gã, máu phun lên láng đỏ cả nền đất. Tụi đàn em của gã sợ hãi, thằng nào thằng đó bỏ chạy tán loạn. Chiều cũng chẳng thèm đuổi theo, cả cơ thể của nó dính đầy máu. Chiều ngước mặt lên trời cười thích thú. Giết hết lũ chó. Chiều đứng nhìn mấy cái xác nằm dưới trước mặt của mình, nó bây giờ chẳng còn gì để tiếc nuối. Chiều văng má tấu lên xác của gã xăm trổ rồi quay lưng bỏ đi. Bóng lưng của Chiều vừa đi khỏi con bạch kê từ lùm cây đi ra, hai con mắt hẳn như hai đống lửa chăm chú nhìn theo. Chiều về đến nhà cũng đã gần sáng, nó tắm rửa sạch sẽ rồi vứt đi bộ đồ dính đầy máu, đi vào trong nhà nằm suy nghĩ một lúc rồi chợp mắt ngủ đi. Triều đình sẽ đem số tiền còn lại cho mấy hộ dân khó khăn trong xóm, rồi mình ra công an tự thú. Chứ bây giờ có chạy trốn cũng chẳng tiền nào thoát được lưới của pháp luật. Nhưng nó vẫn còn một số chuyện chưa làm, nên sau khi làm xong rồi sẽ đi. Sáng hôm sau, Triều đi hết xóm cho tiền bà con như dự định của mình. Ai cũng ngạc nhiên, sao hôm nay thằng này lại tốt như vậy? Không lẽ là nó trúng gì? Thế nhưng mà cũng chẳng ai thắc mắc, chỉ nhận tiền rồi cảm ơn. Chiều cho bà con vẫn còn dư, nó đem lên chùa làm từ thiện, chứ chẳng để dư trong người đồng nào. Về đến nhà thì trời cũng sập tối, trong xóm dạo này gia súc cứ bị giết liên tục không rõ nguyên do, cho nên ai cũng thức tới tận khuya canh xem thứ đó tìm đến hay không. Chiều về đến nhà thì trời cũng gần khuya, nó vừa bước vào cửa thấy con bạch kê đang đứng đó nhìn mình. Chiều cau mày khó hiểu, tại sao nó mất tích mấy ngày nay rồi bây giờ lại quay trở lại? Không lẽ là nó bị tụi kia bắt, rồi hôm qua mình giết gã xăm trổ, mấy đứa đàn em của gã còn sống sợ quá, cho nên thả nó về đây. Định bước tới xem con gà thử thì Chiều nghe giọng nói như vang lên từ địa ngục. Thằng chó, sao mày không cúng cho tao? Là ai? Con ngon bước ra đây, tao chém chết mẹ mày luôn. Là tao nè, đứng trước mặt của mày đây, mày đừng có tìm. Chiều nhìn con gà, không lẽ là nó thành tinh. Chiều câu mày hỏi, sao mày có thể nói chuyện được? Tao tám gà đây, chứ chẳng có con gà nào ở đây cả. Nét xong, linh hồn của ông Tám xuất ra khỏi con gà. Một luồng khói đen dần tạo hình thành bóng quỷ dị nhìn rất kinh tởm. Con gà nhanh chóng thối rữa, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc. Chiều sợ hãi lùi về đằng sau rồi hỏi, sao lại tìm tôi chứ? Giọng của ông Tám kinh bỉ nói, hai đứa mày đã hứa những gì với tao? Ta đã giúp tụi mày kiếm tiền như mong muốn, mà tụi mày không giữ lời hứa. Ông gì chứ? Thì kiếm được tiền nhờ bạch kê, chồng có làm được cái gì đâu. Ông Tám chỉ tay tới xác con gà. Bạch kê, cái tên khá hay đó, thế nhưng mà nó chết từ đêm đó rồi, tụi mày không nhận ra sao? Chiều nghe linh hồn của ông Tám nói có vẻ đúng, chứ một con gà bình thường làm sao có thể đá thắng liên tiếp như vậy. Với lại nó còn uống máu của đối phương sau khi kết liễu nó chứ. Chiều lúc này lắp bắp hỏi, vậy là từ đó đến giờ ông luôn ở trong con gà? Đúng. Chiều cảm thấy sợ lỗi là do mình với Chiều. Với lại Chiều cũng đã nhắc nó rồi, nhưng nó chẳng thèm để ý đến lời của Chiều. Chiều lúc này đành nói, vậy để ngày mai tôi sẽ mua heo quay đem ra mộ ông cúng lên được chứ gì. Bây giờ ta chẳng cần heo quay, thế tao cần là mạng của mày. Ông nói gì chứ? Chẳng phải đêm đó ông chỉ cần heo quay? Tao suy nghĩ lại rồi, chỉ có mạng của hai đứa mày mới xứng đáng. Thằng Phúc cũng đã cúng mạng cho tao, bây giờ chỉ còn mày thôi. Nghe Phúc bị chính linh hồn của ông Tám giết, hóa ra nó chết là do ông ta giết, thằng nào mà chẳng có chút dấu vết nào để lại. Chưa biết mình chắc chắn ông sẽ giết, cho nên định tìm cách chạy đi. Thả đi đầu thú còn sống được ngày nào còn hơn đứng đây để chúng ta giết. Nhưng mà chưa kịp quay lưng thì ông Tám đứt tới, xiết cổ của nó nhấc bổng lên rồi gần giọng nói, mày định chạy đi đâu? Mày đền mạng cho tao. Chiều giấy rùa trên không trung, cổ càng lúc càng bị xiết chặt không thể nào thở được. Xin ông ấy, tha mạng cho tôi, tôi sẽ cúng heo quay trông mà. Không. Tưởng chừng như mình sắp chết, hai bóng trước từ phía sau lướt tới thật nhanh, cắn xé linh hồn của ông Tám. Đó là linh hồn của cha mẹ nó. Cả cơ thể của Chiều rơi xuống đất, nó ôm cổ ho lên khụ khụ. Giọng của ông Sáu lúc này hối thúc, mau chạy đi con, chạy đi. Chiều nhìn linh hồn cha mẹ của mình mà lòng của nó nghẹn ngào. Ông bà dù chết rồi vẫn một mực yêu thương, bảo vệ con của mình không để ai làm hại. Chiều cũng chẳng có thời gian để hỏi han cha mẹ, bây giờ phải chạy thật nhanh chứ không còn cơ hội sống nào cả. Chiều nhìn cha mẹ của mình đang ngăn cản ông Tám lại, nó nói, con xin lỗi cha mẹ, Kiếp sau con nguyện làm trâu làm ngựa để đáp công ơn của cha mẹ. Triều nhanh chóng quay lưng chạy đi thật nhanh. Linh hồn của ông Tám bực tức, do ông bà Sáu mới chết nên linh hồn còn yếu, làm sao có thể giữ được linh hồn của ông Tám lâu được. Nhanh chóng đã bị ông ta nuốt chừng. Linh hồn của ông Tám lúc này rít lên: không sớm hay muộn, mày cũng phải chết. Sáng hôm sau, thằng Tí tới xóm để đào dế. Nó vừa tới chỗ nhà hoang nghe mùi thối nồng nặc vang lên. Tò mò cho nên nó đi vào hướng phát ra mùi hôi thối ấy. Tới nơi nó thấy bà bốn cái xác nằm trưng phình dưới nền đất. Tí vừa chạy về xóm vừa la lớn: có người chết bà con ơi. Cả xóm bị thằng Tí làm cho náo động cả lên, ai cũng chạy theo nó đến xem. Đến nơi thì phát hiện hơn 5 cái xác chết, xác nào cũng bị chém cho tứ chi đứt lìa. Biết đây là cuộc ẩu đả của đám giang hồ nào đó, chứ nhìn người nào người đó trông lạ lẫm lắm. Người dân gọi cho công an đến phong tỏa hiện trường rồi thu nhận dấu vết về để điều tra. Bà con xóm lá cảm thấy sợ hãi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cứ vài ngày lại có người chết, hết người trong xóm rồi lại đến người lạ, cũng chẳng biết sắp tới chuyện này có xảy ra nữa không. Kết quả điều tra rất nhanh sau đó đã có kết quả. Đám bị giết chết kia chính là người đã giết cha mẹ của Triều, còn người giết tụi nó chính là Triều. Sự việc rất nhanh chóng được lên sóng thời sự. Bà con xóm lá biết tin này ai cũng ngạc nhiên. Không ngờ Triều lại có gan như vậy, một mình nó có thể ra tay giết tụi giang hồ đó thật sao. Thế nhưng mà cũng không ai trách nó cả, bởi vì đám kia đã giết cha mẹ của nó trả thù mà thôi. Triều đang trốn ở trong rừng, nó vẫn chưa tìm đến công an để đầu thú. Nghĩ chắc giờ này bên ngoài đang truy nã mình rồi, bây giờ mà ló đầu ra ngoài cũng bị tóm ngay mà thôi. Hôm nay xóm lá mưa rất lớn, trời thì sét đánh liên tục như đang săn lùng ma quỷ vậy. Bà con trong nhà chẳng ai dám ló mặt ra ngoài. Bên phía gốc đa cổ thụ ngoài nghĩa trang, linh hồn của ông Tám đang trốn chui trốn lùi trong thân cây, cố tránh né đi trời đánh trúc mình. Trời bắt đầu im lặng trở lại, chỉ còn mưa mà thôi. Linh hồn của ông Tám tưởng mọi chuyện đã ổn. Vừa mới xuất hiện thì đùng một tiếng vang lên rất lớn. Cây đa tuy to nhưng bị sét đánh trẻ ra làm đôi, bốc cháy giữa trời. Linh hồn của ông Tám cũng bị đánh cho tiêu tán hồn phách, kết thúc tội ác của ông. Bà con xóm lá bị tiếng sét làm cho giật mình. Ai cũng nghĩ ông trời vừa mới trừng trị con ma quỷ nào đó trong xóm của mình, cho nên mới đánh mạnh như vậy. Chuyện này cũng xảy ra thường xuyên nên cũng chẳng ai quan tâm. Sáng hôm sau, Triều cũng đã chịu hết nổi, bây giờ có trốn cũng chẳng được gì. Nó quyết định ra khỏi rừng tiến thẳng đến đồn công an gần nhất để đầu thú. Triều nhanh chóng đừng xem xét, nó chịu mức án tử hình xứng đáng cho tội của nó đã gây ra. Biết mình trước sau gì cũng chết, Triều mượn giấy bút của mấy gã tù nhân bên cạnh rồi ghi ra nguyện ước cuối cùng của mình. Nó muốn xác của nó được chôn bên cạnh mộ của cha mẹ, chứ không muốn đem vào nhà xác, và những lời hối lỗi rất cảm động. Sáng hôm sau phát hiện Triều cho cổ tự tử, bên công an đã đọc tờ giấy mà Triều để lại. Họ cũng đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của nó. Công an đưa xác của nó về nghĩa trang xóm lá chôn cất ngay trong ngày. Bà con ai cũng tụ tập tới xem, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng thương nó lắm. Mọi người cùng nhau lấp đất an ủi như một phần xoa dịu nỗi đau của cả gia đình Triều khi chẳng ai còn sống. Vài tháng sau thì mọi chuyện trong xóm lá dần trở lại bình thường, cũng chẳng còn vụ việc gia súc bị giết một cách bí ẩn. Bà con dần trở lại cuộc sống bình yên mà chẳng ai hay biết. Lúc trước gia súc của mình bị con gà của Triều mà nó đặt tên là Bạch Kê tìm đến giết, chứ chẳng hề có thú dữ nào tấn công cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.